Tô Thiên tại Đấu La, chương 24:24:45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong khu rừng, tại bên cạnh một cái thác nước, Mục lúc này đang đứng phía dưới dòng nước, cả người hắn đều bị nước làm cho ướt sũng, trên người còn vác theo một tảng đá cực lớn. Tảng đá này nặng ít nhất cũng phải 1.000 cân, cộng thêm việc nước đổ từ trên cao xuống nữa thì cơ hồ Mục phải gánh chịu khoảng 1.200 cân. Thời gian trôi qua cũng không quá lâu, chưa được nửa canh giờ thì Mục liền đem cái tảng đá kia ném xuống đất, còn bản thân thì leo lên bờ, đứng thở hổn hển. Man quỷ thân có thể nâng vác hơn 1.000 mà không thấy mệt mỏi, mà ta lại chỉ mới nâng được một chút đã thở không ra hơi, xem ra cần tăng cường tu luyện mới được. Vừa dứt lời, Mục liền ngồi xuống khôi phục lại thể lực, sau đó lại lấy ra một miếng thịt nướng lên rồi cho vào miệng ăn. Cũng đã mấy ngày trôi qua từ sau cái ngày Mục dung hợp khối hồn cốt vào trong thanh lôi kiếm, bởi vì chưa đến ngày trăng tròn cho nên hắn cũng không có tu luyện nhật nguyệt thần quyết. Thời gian còn lại thì nếu như không tu luyện đại diễn quyết hay huyết chiếu kinh thì lúc nào Mục cũng đến bên cái thác nước này luyện nâng đá. Sở dĩ Mục phải làm như vậy là bởi vì muốn gia tăng tốc độ tu luyện man quỷ thân. Nếu như hắn chỉ ngồi hấp thụ huyết dịch mà tu luyện thì cũng không sao cả, chỉ là thời gian có chút lâu thôi, mà Mục tự nhiên là không thích điều này. Man hoang luyện thể là một công pháp đã có từ xa xưa, đó là từ thời tu tiên giới mới là man hoang chi địa. Mặc dù trải qua nhiều lần sửa đổi nhưng công pháp này chung quy muốn tu luyện nhanh thì chỉ có cách tự hành hạ bản thân, chính là để cơ thể bị tàn phá nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, sau đó lại liên tục bổ sung tiêu hao để phục hồi như cũ là được. Bởi vì Mục bây giờ chỉ mới luyện man quỷ thân, cho nên việc bổ sung tiêu hao chỉ cần ăn là được, nhưng nếu sau này tu vi lên cao, việc ăn không còn tác dụng nữa thì cần phải tìm cách khác. Về việc này thì Mục cũng không quan tâm, đến lúc đó rồi tính. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi đi. Mỗi tháng, sau khi tu luyện xong Nhật Nguyệt Thần Quyết thì mỗi sáng Mục đều đến thác nước luyện man quỷ thân, tối thì ngồi tu luyện huyết chiếu kinh cùng đại diễn quyết. Thu đi, đông lại, xuân qua, hạ tới, nháy mắt đã trôi qua 4 năm. Bên trong động phủ, một thanh niên tầm khoảng 20 tuổi đang đứng đó, hắn có một mái tóc màu đen, đôi mắt thì đỏ như máu, trên khuôn mặt thì xuất hiện hai cái sẹo lớn, toàn thân tản mát ra một loại áp bức vô hình. Người này không ai khác chính là Mục, bởi vì đã phục dụng qua chú nhan đan, cho nên Mục lúc này mặc dù đã trôi qua 4 năm nhưng khi nhìn thì chẳng có một chút thay đổi nào, hoàn toàn không có một chút dấu vết của thời gian. Man quỷ thân, đã luyện thành, Nhật Nguyệt Thần Quyết tầng 1 đã luyện thành, có thể thi triển Nhật Nguyệt Tề Huy. Huyết chiếu kinh tầng 1 đã luyện thành, có thể thi triển phệ huyết lĩnh vực. Đại diễn quyết tầng 1 đã luyện thành, phạm vi thần thức tăng lên 12 dặm. Xem ra công sức mấy năm nay cũng không có lãng phí, có điều nếu như muốn tiếp tục tu luyện thì cần phải đột phá trúc cơ trung kỳ. Từ trúc cơ sơ kỳ muốn đột phá lên trúc cơ trung kỳ thì cũng không phải là việc gì khó, chỉ cần đem 1/3 chân nguyên bên trong đan điền đông kết lại thành các tinh thể nhỏ là được, mà Mục chính là chỉ thiếu một chút nữa là hoàn thành, có lẽ là cần một chút cơ duyên mới có thể đột phá. Xem ra cũng lên ra ngoài đi dạo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không bên ngoài có đại sự gì phát sinh không? Với cái ý nghĩ này trong đầu, Mục liền nhanh chóng thu thập lại đồ đạc. Mặc dù nói là như thế nhưng hắn cũng chẳng có làm bao nhiêu, bởi vì tất cả đồ dùng của bản thân, hắn đều ở bên trong cái túi trữ vật đeo bên hông rồi, nếu như có thì chỉ là thu hồi Mộc Thần Châu lại thôi. Qua nửa ngày, Mục sau khi ngắm nhìn cái động phủ mà bản thân đã ở suốt 6 năm một chút thì liền lấy ra thanh lôi kiếm rồi leo lên, bay đi mất hút. Quảng cáo, Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Sơn Thành, tại bên trong một quán ăn, ông chủ cho ta hai bát mì nào, một trung niên với chất giọng khàn khàn nói. Có ngay, từ bên trong gian bếp truyền ra một tiếng đáp lại. Tiếp đó, một tiểu cô nương xinh xắn, đáng yêu, bộ dáng tầm khoảng 6 tuổi bước ra, trên tay còn bưng theo một cái mâm hình chữ nhật, bên trên thì có hai bát mì đang nóng hổi. Tiểu cô nương này bước lại cái bàn mà trung niên nhân ngồi, sau đó nhanh chóng đem hai bát mì đặt lên bàn, miệng cười nói. Của ngài đây, sau khi nhận lấy phần mì của mình, trung niên nhân kia cười cười, liền trêu ghẹo cô bé này. Tiểu Trúc càng lớn càng xinh đẹp nhỉ, không biết sau này ai sẽ lấy làm vợ đây. Nghe thấy vậy tiểu cô nương nọ sắc mặt liền đỏ bừng, đưa tay đánh lên bả vai của trung niên nhân mấy cái, sau đó liền chạy đi, chỉ lại một câu nói. Cha ơi, Nghiêu Thúc bắt nạt con, lão Nghiêu kia, lát nữa ngươi trả tiền gấp đôi cho ta. Chấm, từ bên trong gian bếp lại có tiếng nói truyền ra, lão Trương tôi nào, không cần phải tức giận như vậy đâu. Lão Nghiêu vừa ăn mì, vừa cười nói. Bên trong gian bếp vốn lão Trương còn muốn nói gì đó thì đột nhiên. Ông chủ cho ta 10 bát mì. Hả cái gì, 10 bát mì. Lão Trương sau khi nghe xong khách gọi món thì có chút kinh ngạc liền vội chạy ra xem là ai muốn gọi tận 10 bát mì. Vốn hắn tưởng rằng người này phải cao to lực lưỡng, nhưng đập vào mắt của lão Trương lại là một nam thanh niên cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, khí chất hơn người. Ngươi thật sự muốn gọi mười bát? Lão Trương có chút khó tin, lại hỏi ngược lại. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nam thanh niên vui vẻ đáp. Không có vấn đề gì. Ngươi mau ngồi đi, ta đi làm mì ngay. Nói xong, lão Trương liền đi ngay vào trong gian bếp. Nam thanh niên kia cũng tìm một cái bàn mà ngồi xuống. Qua một lúc lâu, từ bên trong gian bếp tiểu cô nương được gọi là Tiểu Trúc kia liền đi ra, trên tay thì bưng hai bát mì, rất nhanh liền đã mang đến chỗ của nam thanh niên. Đại ca ca, mì của ngươi đến rồi đây, tám bát còn lại ta sẽ mang ra sau. Tiểu Trúc cười cười nói, tay thì nhanh chóng đem hai bát mì nóng hổi đặt xuống bàn. Nhìn hai bát mì dưới bàn, nam thanh niên cười cười hỏi. Tiểu cô nương gọi là Trương Thanh Trúc phải không? Quảng cáo, hả, đại ca ca, làm sao ngươi biết tên ta? Chấm, Trương Thanh Trúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra vẻ bất ngờ, mở miệng hỏi. Nam thanh niên đối diện với câu hỏi của Trương Ngọc Mai thì chỉ cười không nói, làm cho cô nàng phải hậm hực rời đi, nhìn bộ dáng thực sự đáng yêu. Không ngờ chỉ qua có mấy năm mà Trương Thúc lại sinh thêm nữ nhi, xem ra đống đan dược bổ thận tráng dương của ta khi đó để lại cũng không có uổng phí. Nam thanh niên nọ trong lúc thưởng thức bát mì thì chợt suy nghĩ. Không sai, nam thanh niên này chính là Mục. Sau khi hắn rời đi động phủ thì trong lúc không biết đi về đâu thì liền nhớ đến lão Trương, cho nên liền cấp tốc bay đến Vũ Sơn Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Mục cũng chỉ định đứng từ xa nhìn thôi, nhưng khi dùng thần thức dò xét thấy Trương Thanh Trúc thì liền đổi ý định. Ngay lập tức hắn liền đổi một bộ đồ, dịch dung lại khuôn mặt, sau đó chỉnh lại giọng nói rồi mới bước vào. Nhìn lấy bộ dáng hoạt bát của Trương Thanh Trúc, Mục trong lòng cảm khái không thôi. Năm đó, khi thê tử của lão Trương mang thai Trương Vô Kỵ thì có hỏi hắn nên đặt tên hài tử như thế nào? Hắn liền bèn trả lời, nếu như là nam hài thì gọi là Trương Vô Kỵ, còn là nữ hài thì gọi là Trương Thanh Trúc. Thế là không lâu sau, nàng liền sinh ra một nam hài, lấy tên là Trương Vô Kỵ, không ngờ bây giờ lại sinh ra thêm một cái nữ nhi. Thật là trùng hợp, không biết tiểu tử kia mấy năm nay tu luyện có tốt không? Đợi ăn xong mấy bát mì này thì đi xem vậy, Mục trong lòng thầm nói. Hoa Vũ Học Viện tọa lạc ở phía bắc của Vũ Sơn Thành, cũng là học viện hồn sư sơ cấp duy nhất của nơi này. Chính vì thế mà khi các đứa trẻ tại Vũ Sơn Thành khi thức tỉnh vũ hồn mà có hồn lực thì liền đến đây mà học tập. Thế giới của hồn sư chính là lấy thực lực vi tôn, chính vì vậy mà Hoa Vũ Học Viện cũng lấy điều này ra để xem xét cho học viên tốt nghiệp, yêu cầu chính là chỉ cần đạt được cấp bậc đại hồn sư. Yêu cầu này thoạt nhìn có vẻ là đơn giản nhưng lại không hề dễ một chút nào. Tại Hoa Vũ học viên khi tốt nghiệp thì hầu hết đều đã là 17, 18 tuổi, hiếm thì có vài người 20, 21 tuổi, thậm chí còn có nhiều người không thể tốt nghiệp được. Có điều, đó là việc của mấy năm trước, bởi vì hiện tại, Hoa Vũ học viện xuất hiện một thiên tài hiếm gặp, chỉ mới 12 tuổi mà đã đạt cấp bậc đại hồn sư. Học viên này gọi là Trương Vô Kỵ. Tại một bãi đất trong bên trong Hoa Vũ học viện. Một thanh niên tầm khoảng 12 tuổi, tướng mạo bình thường, không có điểm gì nổi bật, có điều từ trên thân thể của hắn tản mát ra một loại khí chất khó nói nên lời. Thanh niên này hai chân đứng khuỵu xuống, hai mắt nhắm lại, hai tay thì cầm một thanh đao dài, bên trên có chạm khắc mấy cái đầu rồng, trên lưỡi đao tản mát ra một loại sát khí vô hình, nhìn bộ dáng giống như là đang chuẩn bị tung ra một trảm vậy. Nếu như có người ở đây thì sẽ hết lòng khen ngợi thanh niên này. Tại Đấu La Đại Lục, mỗi hồn sư khi muốn thi triển hồn kỹ thì đều phải để lộ hồn hoàn. Ấy vậy mà thanh niên này chỉ có triệu hóa mỗi vũ hồn, hồn hoàn thì không thấy đâu. Điều này có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất chính là thanh niên này chỉ là hồn sĩ, vẫn chưa có cái hồn hoàn nào. Có điều toàn thân của người thanh niên này đều có hồn lực ba động, khí thế không hề giống một hồn sĩ chút nào, cho nên trường hợp này là không thể xảy ra. Như vậy, thanh niên này chính là thuộc trường hợp thứ hai, hay cũng có thể nói người này là một thiên tài trăm năm khó gặp. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì tại Đấu La Đại Lục, ngoại trừ hồn kỹ đến từ hồn hoàn cùng hồn cốt ra thì còn tồn tại một loại nữa, gọi là hồn kỹ tự sáng tạo. Hồn kỹ tự sáng tạo có nguồn gốc giống như tên gọi, chính là do tự thân hồn sư sáng tạo ra. Mà từ trước tới nay, người sở hữu được cái loại hồn kỹ này rất hiếm gặp, mà tất cả những người này đều là thiên tài tuyệt thế. Đột nhiên, người thanh niên mở miệng, Xế Phong, Bán Nguyệt quảng cáo, lời vừa dứt người thanh niên ngay lập tức chém xuống một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tốc độ xuất đao quá nhanh cho nên khi lưỡi đao vừa chạm đất, không khí xung quanh giống như bị chém đứt, tạo thành một hình bán nguyệt. Đinh, ở phía đối diện người thanh niên có một tảng đá lớn, có điều lúc này nó đã không còn nguyên vẹn nữa mà trên đó đã xuất hiện thêm một vết cắt nữa. Tại sao lại nói thêm một vết cắt nữa? Bởi vì trên đó có vô số vết cắt hình dáng thì rất giống nhau, có lẽ chính là do thanh niên này tạo thành. Chưa được, vẫn còn thiếu một chút nữa. Người thanh niên tự lẩm bẩm trong miệng. Sau khi ổn định lại tinh thần, người thanh niên này lại chuẩn bị giơ thanh đao lên để chuẩn bị luyện tập thế nhưng... Chiêu này căn bản thì đã đúng rồi, cái còn thiếu chính là khí thế. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, làm cho người thanh niên kia giật mình. Lập tức từ dưới chân của người thanh niên liền xuất hiện hai cái hồn hoàn màu vàng, có vẻ chính là một đại hồn sư. Ai, sau khi triệu hoán ra hồn hoàn, người thanh niên liền lập tức xoay người lại, định xem chủ nhân của lời nói kia là ai thế nhưng khi hắn vừa xoay người lại thì cả cơ thể lập tức cứng ngắt trên mặt biểu lộ thần sắc không thể tin được. Mục đại ca, giải thích một chút khi Mục rời khỏi nhà lão Trương thì mấy tháng sau Trương Vô Kỵ về cho nên cũng biết được tên thật của Mục. Vô Kỵ, là ta đây, mấy năm nay đệ có khỏe không? Mục từ trên thanh lôi kiếm bước xuống, vui vẻ chào hỏi Trương Vô Kỵ. Mục đại ca thật sự là huynh sao? Tại sao lúc đó huynh lại rời đi, mấy năm nay huynh đã đi đâu? Trương Vô Kỵ lập tức thu hồi vũ hồn cùng hồn hoàn lại, nhanh chóng liền đã tới trước mặt của Mục. Hiện tại, Mục đã là 24 tuổi, Trương Vô Kỵ thì mới 12 tuổi thế nhưng bởi vì phát dục sớm cho nên hắn đã cao gần bằng Mục rồi, chỉ cách một cái đầu. Nhìn lấy người thanh niên trước mặt, Mục trong lòng không khỏi cảm khái, đưa tay sờ sờ cái đầu của Trương Vô Kỵ. Chuyện năm đó rất dài, một lời khó nói hết. Có điều, năm đó khi rời đi, đệ vẫn chỉ là một đứa trẻ, không ngờ bây giờ lại cao lớn thế này. Nghe Mục nói như vậy, Trương Vô Kỵ còn muốn nói thêm điều gì thì Mục lại tiếp lời. Được rồi, không nói chuyện này nữa, đệ có muốn nhìn Xế Phong Bán Nguyệt thực sự không? Hà, tất nhiên rồi, huynh có thể thi triển sao? Trương Vô Kỵ cao hứng đáp. Đối với câu hỏi của Trương Vô Kỵ, Mục chỉ cười mà không nói, chỉ thấy hắn vận dụng linh lực phóng ra ở tay, ngưng kết thành một thanh đao. Sau đó Mục khuỵu hai chân xuống, hai tay cầm lấy thanh đao do linh lực tạo thành giơ lên cao, tiếp đó đột nhiên hô lên. Xế Phong, Bán Nguyệt, rầm, khi Mục vừa hạ thanh đao xuống, một tiếng nổ cực lớn liền vang lên, tảng đá phía đối diện hắn đã bị chém tan tành. Đợi khi bụi bay đi, Mục liền thu hồi linh lực quay về phía Trương Vô Kỵ mà hỏi. Đã nhìn thấy chưa, đối diện với câu hỏi của Mục, Trương Vô Kỵ một chút phản ứng cũng không có, chỉ thấy hắn đứng lặng ra đấy, không nói gì. Cách Trương,